Ba ba môn đích tiểu vương tử, chương 11, góc truyện audio.com, là dinh dưỡng, Rin bĩu môi, ba ba, cầu nguyện cha làm không có tăng thêm hương vị đặc biệt gì à, con thích không có hương vị hơn. Không có hương vị, Harry sững sờ, độc dược không phải đều có vị cổ quái sao? Harry nhớ rõ Hermione từng nói, vị độc dược không thể thay đổi, nếu không sẽ ảnh hưởng dược hiệu. Ba ba, Rin nhè răng, đó là trên sách nói. Cũng không phải cha làm cha có thể làm độc dược vị nước mũi thành vị sô-cô-la. Vân nhưng là còn không tốt như không có vị. Vị sô-cô-la cũng không phải sô-cô-la. Sô-cô-la Harry cảm thấy có chút quái. Harry vẫn cho Snape là người thích làm độc dược vị quỷ dị để tra tấn học sinh người xấu. Chính là tựa hồ cũng không phải dinh dưỡng thoạt nhìn rất bình thường. Thật là không có vị gì, vẫn là vị sô-cô-la, nhìn Rin cầm độc dược uống, Harry cũng có dũng khí uống bình độc dược kia ai, thật là vị sô-cô-la, Harry mở to mắt nhìn Snape, nhưng là giáo sư độc dược âm u cũng không có để ý. Anh chỉ cầm lấy bình không sau đó nhìn cũng không nhìn Harry đến trước mặt Rin lấy đi lon coca còn chưa uống xong trong tay cậu. Bình tĩnh tới cực điểm nói. Cái này, tịch thu lon coca của con mình. Harry kinh hãi nhìn Snape, mình có nên ngăn cản Snape? Rin cũng là con của cậu à, Harry còn chưa suy nghĩ cẩn thận. Thân thể của cậu đã trước tư duy một bước bắt được tay Snape. Làm cái gì? Snape nhìn xuống Harry, em Harry nghẹn lời. Khi cậu ý thức lại thì cậu đã cầm tay Snape đang tại tiến hành tịch thu. Có phải là cậu cần giải thích? Chính là giải thích cái gì? Harry bắt đầu chuyển mắt bởi vì cậu đang suy nghĩ một lý do thích hợp đúng vậy. Lý do, Rin là con anh cũng không phải học sinh của anh. Không phải là uống coca sao? Như thế nào còn đến tịch thu? Nha, Harry, mình thật sự là quá tuyệt vời. Chính là như vậy, ta giả thiết Potter ách. Harry, em có biết thành phần của vật này không? Hoặc là em cảm thấy thứ này đối thân thể thật sự mới có lợi. Cũng là em hy vọng, Rin, tương lai ếch con của em, sẽ biến thành một đứa bé không cao. Snape lại cao thấp đánh giá Harry. Căn cứ vào thân thể của em, ta nghĩ, hắc, Rin chỉ là uống lúc này thôi. Harry rất bất mãn, phi thường bất mãn, đặc biệt bất mãn. Cậu không phải không cao mà là vì cậu từ nhỏ dinh dưỡng không đầy đủ chính là Rin không giống. Huống chi Snape cũng đủ cao. Vì vậy, Harry đáng thương hoàn toàn không chú ý tới. Tại vô ý thức cậu đem mình cùng Snape kéo đến cùng một chỗ cho nên nói. Trên thế giới này, thứ có thể kéo tâm tình của cha mẹ lại gần nhau nhất được rồi. Là quan hệ cha chính là con. Rất tốt, chỉ lúc này Snape cong khóe miệng, biểu hiện ra muốn cười nhưng nét mặt của anh vẫn rất âm trầm khiến Harry nhìn đã muốn đối nghịch. Ngài cứu thế chủ có phải là cảm thấy lần này là lần thứ nhất? Lần sau cũng là lần thứ nhất, thật giống như ngài làm nổ vạc, đó không phải là lỗi của em. Harry phản xạ có điều kiện phản bác Snape, không có sai, đó cũng không phải lỗi của cậu nếu để cho cậu im lặng làm độc dược. Dù cho không thể đạt tới hoàn mỹ nhưng ít nhất có thể đạt tiêu chuẩn. Tất cả đều là Malfoy còn có anh ta Snape. Hai người bọn họ một cái quấy rối, một cái châm chọc làm cho cậu phân tán chú ý, nha. Như vậy là lỗi của ai? Snape liếc nhìn Harry, thừa dịp cậu thất thần rút lon coca. Hiện tại, Rin, đi về phòng, con còn luận văn chưa hoàn thành. Luận văn, Harry sợ hãi kêu, nha, cha, được rồi, con biết 9 giờ sáng mai giao cho cha. Rin lên tầng, đi vài bước như nhớ ra cái gì đó. Quay đầu nhìn hai người cha. Đúng rồi, ba ba, hôm nay con làm luận văn. Ba ngủ chung với cha đi. Đừng quấy rầy con, Rin, Harry tựa hồ nghe được quyết định gì đó. Tốt lắm ba ba. Dù sao mục tiêu của con là trở thành độc dược đại sư còn trẻ hơn cha. Luận văn với con mà nói không tính cái gì. Đây chính là mục tiêu ba định cho con. Rin cười to kỳ thật trong tương lai ba ba là muốn cậu trở thành ngôi sao Quidditch. Về cái này, hai người cha của cậu còn luôn tiến hành một ít so sánh ếch tham thảo có ý nghĩa. Hiển nhiên, cậu yêu độc dược, về phần quyết định ha, cậu tự do bay có thể được, vì đuổi theo một quả cầu trong không trung bay tới bay lui. Thật sự là quá choáng váng. Vì vậy, Rin tại nội tâm đem ý kiến của ba ba làm tầm thủ vô ý thức bỏ qua. Đương nhiên, Harry không biết rõ ý tưởng của đứa con tương lai mình. Mà cậu càng không biết cũng bởi vì chuyện này tương lai cậu thường xuyên đấu tranh với hai cha con bọn họ, cái này thật đúng là thảm kịch của một Potter à. Bất quá không quản tương lai như thế nào, hiện tại Potter cứu thế chủ vẫn có giấc mơ đẹp làm cho đứa con tương lai của cậu trở thành ngôi sao Quidditch, cho nên đối với mình ở tương lai hy vọng con trở thành độc dược đại sư phi thường buồn bực. Vì thế, cậu một mực dầu dĩ không vui đến trước khi ngủ. Lúc ấy là 10 giờ. Snape đúng giờ đổi đầu ngủ mà Harry còn ở trong phòng khách ngồi làm bài tập nghỉ hè. Potter, hôm nay ta đi thư phòng ngủ. Snape lưu lại một câu xoay người rời đi, tuy anh cùng Prin đã nói ít nhất sẽ cố gắng làm cho cứu thế chủ cùng mình có thể sinh con. Nhưng là được rồi, Snape lại một lần dùng bế quan bí thuật như hàng rào sắt thép. À giáo sư, cái kia em đi thư phòng đối với thiện ý của người khác. Harry phản ứng đầu tiên chính là phóng đại, sau đó dùng thiện ý hồi báo. Em là nói, em cũng không cần chiếm bao nhiêu, cái kia giường phòng ngủ quá lớn vẫn là thư phòng thích hợp em ha ha a. Lần đầu tiên phát hiện Potter cũng hiểu chuyện hai chữ này viết như thế nào. Snape quái dị nhìn Harry không nói gì. Cái kia thư phòng ở nơi nào? Harry tiếp tục hỏi, ta nghĩ ngươi chưa nghe hiểu ta nói gì. Snape cũng không có ý định cho Harry sống khá giả, vì vậy ngữ khí của anh cũng tự nhiên mà toát ra trào phúng. Tài cứu thế chủ hẳn là không cần độc dược trị liệu. Cho nên, đêm nay, ngươi đi phòng ngủ. Snape thật sự là một hỗn đản. Harry trừng mắt, hận không thể nhảy dựng lên lý luận, đúng vậy. Bằng chiều cao của cậu, ngay cả đứng ở trên mặt bàn hoặc nhảy dựng lên cũng không có cách nào khác bày ra khí thế gì bất kể nói thế nào. Cậu lại cảm thấy rất uể oải. Ít nhất Snape nói kỳ thật là vì tốt cho cậu. Không phải sao, chính là vì sao nghe vào trong tai khiến cho cậu muốn nổi giận a, không xen vào cứu thế chủ nữa. Độc dược đại sư cảm thấy mình cần kiến thiết tâm lý một lần nữa thì mới có thể chấp hành mệnh lệnh của con mình theo đuổi một Potter. Thật sự là rất đáng sợ, cho nên hay là đi đọc sách cả đêm a, phải biết rằng. Đáp ứng yêu cầu của con mình là một chuyện nhưng là đi làm lại là một chuyện khác. Hơn nữa anh xác thực không có bản lĩnh lớn như vậy. Yêu Lily nhiều năm như vậy sao lại ra tay với con cô đây, quả thực là thật là đáng sợ. Huống chi tiểu hỗn đản đầu óc như cự quái còn là một Potter. Kỳ thật, Potter chính là danh từ của hỗn đản. Snape xoay người vào phòng ngủ. Ít nhất anh còn cần dùng đến phòng tắm trong phòng. Không phải sao, Harry đi theo Snape vào đây là một chủ phòng ngủ rất lớn. Ít nhất so với phòng ngủ của cậu tại nhà Dursley lớn hơn nhiều. Mà hành lý của cậu từ lúc tới đây liền bị Prin cất kỹ. Cậu cũng chỉ có thể đến tủ Snape lấy đồ ngủ của mình. Mở ra tủ quần áo, Harry phát hiện quần áo chia làm hai bên. Một bên là y phục của cậu, áo sơ mi cùng quần jean vô cùng dài rộng của Dudley cùng với một ít trường bào cùng đồng phục của cậu. Bên kia treo quần áo của Snape, nhìn tất cả quần áo đều không sai biệt lắm. Cậu còn tưởng rằng lão rơi chưa bao giờ thay quần áo à. Bất quá hiển nhiên không phải. Nguyên lai quần áo Snape trên cơ bản kiểu dáng đều không khác nhau lắm. Chỉ là có cái sẽ nhiều nút hơn một chút, có cái ít nút hơn, nhưng tổng thể không có biến hóa quá lớn, còn có áo sơ mi cùng màu suốt một ngăn ti. Xa xỉ, Harry bĩu môi, lấy ra áo to đùng và một quần to mập cắt ống quần rất nhiều mới thành hiện tại coi như có thể mặc. Được rồi, là cậu không có thời gian đi mua quần áo. Nhìn quần áo Snape vật liệu cùng chế tác đều tốt như vậy. Harry cảm giác mình thật sự là quá ủy khuất, cậu hẳn là tìm thời gian đi mua chút quần áo. Không sai, mặc những y phục rách dưới này chỉ sợ Prin sẽ cảm thấy mình rất nghèo không? cái này thật làm cho người ta khó có thể tiếp nhận rồi. Bị con của mình ghét bỏ, Harry lắc đầu. Cậu nhất định phải mua quần áo mới từ trong ra ngoài. Hạ quyết tâm, Harry ôm đầu ngủ của mình ngồi ở trên giường sững sờ. Cậu còn phải suy nghĩ mình rốt cuộc nên làm như thế nào. Đầu tiên, cậu chỉnh lý tốt ý nghĩ của mình, Prin là con của cậu, điểm ấy cậu tin tưởng. Liền nhìn đôi mắt cậu đã tin, Harry cũng biết rõ. Cậu là một nam hài. Không có cao như John, cũng không có khuôn mặt tinh xảo như Malfoy. Thậm chí cũng không thông minh. Chính là cậu cảm thấy thứ duy nhất của mình để người khác thích là đôi mắt của cậu rất đẹp. Không phải sao, cho nên đối với ánh mắt của mình, Harry đặc biệt quen thuộc nhan sắc, hình dáng, thậm chí lông mi uốn lượn, mà con mắt Green giống cậu như đúc. Răng rác, cửa phòng tắm mở ra, Snape đổi đồ ngủ mặt vẫn âm trầm. Ta xong rồi, cách chương.